đoạt hôn 101 lần. Chương 782, tôi và anh không nợ nhau. 20, gocchuyenaudio.com, edit, Nhật Dương, thư ký cảm thấy đại boss biến mất một thời gian, sau khi trở về thì giống như biến thành người khác, mọi việc đều rất dễ thương lượng, cho nên lúc cô báo cáo xong thì ngay lập tức rời khỏi văn phòng của Thịnh Thế, đi ra xì xào bàn tán với người bên ngoài. Có phải đại boss gặp được chuyện gì tốt nên tâm trạng mới tốt như vậy? Gần đây đại boss không đến công ty cũng không biết đi đâu, chẳng lẽ mở một công ty mới ở chỗ khác làm ăn cực kỳ phát đạt. Không đúng, tôi cảm thấy chắc chắn là đại boss có chuyện vui. Hôm nay đề tài về Thịnh Thế đứng đầu cả công ty, tất nhiên là chuyện vì sao tâm trạng đại boss lại tốt như vậy. Tất cả mọi người đều biết Thịnh Thế tâm tình bất định, có nhân viên còn đánh cực cực tâm trạng cực kỳ tốt này của Thịnh Thế có thể duy trì được bao lâu. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, tâm trạng cực kỳ tốt của Thịnh Thế duy trì đến tận lúc 3 giờ chiều của cuộc họp, anh gặp ai cũng đều cười rạng rỡ, dường như sợ mọi người không biết tâm trạng của anh rất tốt. Lúc họp Thịnh Thế ngồi ở đó thường xuyên thất thần, còn thường cắn ngón tay, độ cong của khóe môi càng lúc càng rộng. Em không thích anh ta, em với anh ta không còn thiếu nợ nhau, từ nay về sau cắt đứt quan hệ, anh ta và em như người xa lạ. Không thích, không thiếu nợ nhau, cắt đứt quan hệ, như người xa lạ. Những từ ngữ này không phải là những từ ngữ tốt đẹp gì. Nhưng sau khi kết hợp những từ này với Cố Lan San và Hàn Thành Trì thì Thịnh Thế cảm thấy những từ ngữ này trở nên đẹp đẽ vô cùng. Ha ha, Cố Lan San không thích Hàn Thành Trì, Cố Lan San và Hàn Thành Trì không thiếu nợ nhau, từ nay về sau cắt đứt quan hệ, Cố Lan San và Hàn Thành Trì như người xa lạ. Chủ đề họp của bọn họ lúc này là phân tích thành tựu một năm nay của Thập Lý Thịnh Thế, về cơ bản thì mỗi hạng mục đều có thành tích xuất sắc, nhưng đối với Thịnh Thế mà nói, những thứ này không đáng để anh vui sướng, mà chuyện tình đáng giá nhất năm nay để cho anh mừng rỡ như điên tuyệt đối là chuyện Cố Lan San không thích Hàn Thành Trì. Cố Lan San không thích Hàn Thành Trì, có phải Thịnh Thế anh nên có hành động rồi hay không? Thịnh Thế nhớ đi nhớ lại, ngay sau khi tan họp liền gọi thư ký của mình đi vào văn phòng, liên tiếp phân phó một chuỗi dài. Nếu nói hôm nay là ngày mà Thịnh Thế phong sinh thủy khởi, mọi sự thông thuận thì ngày hôm nay của Cố Lan San tuyệt đối là khắp nơi nén giận, nơi nơi xui xẻo. Yêu hận tình thù giữa cô, Hàn Thành Trì và Tô Kiều Kiều đều bị mỗi nhân viên trong tòa soạn SH biết rõ. Bộ dạng của cô vốn xinh đẹp, thành tích trong công ty cũng xem như xuất sắc, cho nên trong công việc cũng có đối thủ cạnh tranh luôn có địch ý với cô, đụng tới chuyện bát quái như vậy thì châm chọc và khiêu khích cô khắp nơi. Kỳ thật Cố Lan San rất muốn xé rách miệng của mấy người kia nhưng vẫn dằn lại được tính tình của mình, vẫn nén giận đến lúc tan ca, cô vội vàng xách túi, định nhanh chóng rời khỏi công ty để khỏi gặp phải người nào. Nhưng khiến Cố Lan San buồn bực là lúc tan ca, đợi thang máy thì vẫn phải ở chung một chỗ với mấy người kia. Cửa thang máy vừa mở ra, Cố Lan San cũng sắp bước đến cửa chính của tòa soạn SH, nhưng cô mới vừa đến cửa xoay thì nhìn thấy chỗ cửa chính có rất nhiều người vây quanh. Cách Chương,